Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 779, chương 786. Ngươi lại sợ ta? Phía sau vang lên câu này quen thuộc lời kịch, để cho thân công báo bước chân hơi dừng lại một chút. Nhưng là ở hơi ngưng lại sau, thân công báo không chỉ không có dừng lại, ngược lại vẫy tay mở ra một đạo tiên quang lấp lánh đại môn. Nhấc chân liền muốn hướng trong cửa đi tới. Đứng lại, thân công báo không ngừng phản đi quái dị phản ứng để cho Bạch Mi nhận ra được một tia không đúng. Lúc này hét lớn một tiếng, chấn toàn bộ mộ thất ông Minh không ngừng. Đá vụn sụp đổ, vách tường cũng nứt ra vô số. Lắc người một cái đi tới không dừng lại trước mặt thân công báo. Bạch Mi hai tròng mắt như đuốc, nhìn chằm chằm thân công báo, mà đối mặt ngăn cản ở trước người mình Bạch Mi, cùng với kia như đại nhật như vậy đốt nhân ánh mắt. Thân công báo lại theo bản năng cúi đầu xuống, tránh Bạch Mi tầm mắt, người đây là đang sợ ta sao? Cặp mắt chợt trợn to, thân công báo phản ứng để cho Bạch Mi tim hơi hồi hộp một chút. Thân công báo là người nào? Đó là trải qua phong thần đại dịch, có cực kỳ mạnh mẽ lực lượng cổ tiên nhân. Mặc dù lúc này thân công báo chẳng qua chỉ là lưu lại tại chính mình trên áo bào một luồng tinh khí, nhưng ngay cả như vậy, hắn cũng không phải đối với Bạch Mi có loại phản ứng này. Người biết sợ ta, nói rõ hai ta nhận biết, hoặc là đã từng nhận biết, như vậy người nhất định biết ta là ai. Nói, ta rốt cuộc là ai? Tâm tình kịch liệt hỗn loạn bên dưới, Bạch Mi đối với lực lượng bà khống lâm vào mất khống chế chung. Áo khoác chấn động, hai hàng lông mày đảo thủ, ngút trời tuyệt thế hung uy ầm ầm bùng nổ, cuốn lên sóng gió, cuồng bạo phảng phất ngày cuối cùng. Tại sao mình lại đột nhiên chuyển kiếp? Trong cơ thể kiếm tông hệ thống lại là chuyện gì xảy ra? Thần bí Thanh Liên kiếm tông, đã từng xuất hiện nam tử thần bí, làm Bạch Mi phát hiện trước mắt thân công báo, có lẽ biết rõ mình thân phận, cùng những thứ kia không thể nào giải đáp bí mật sau. Bạch Mi đối với tự thân nghi vấn chân tướng khát vọng, trong nháy mắt chuyển hóa thành uy áp mạnh mẽ, làm cho cả mộ thất đều ở đây cổ dưới áp lực, bắt đầu chia giải phá toái. Xin thứ tội, ở Bạch Mi cực đoan chèn ép bên dưới, thân công báo đột nhiên thấp giọng nói một câu khiểm. Tam hỏa khống nguyên, chợt dâng lên thần hỏa tự Bạch Mi nhục thân, thần hồn, ý chí ba chỗ giấy lên, thiêu cháy tất cả hỏa lực, để cho Bạch Mi thân thể, thần hồn cùng ý chí cũng trong nháy mắt gặp phải to lớn chỗ đau. Động thủ, bị thân công báo công kích trong nháy mắt, ánh mắt của Bạch Mi hoàn toàn mất đi nhân loại nên hữu tình tự. Cực hạn lạnh giá cùng hờ hững, để cho Bạch Mi trong cơ thể Chu Tiên kiếm ầm ầm bùng nổ. Kinh khủng tuyệt luân khí sơ xác tiêu điều, trong phút chốc thổi tắt Bạch Mi trong cơ thể tam đem hỏa diễm. Nhưng khi Bạch Mi từ tam hỏa khống nguyên trong công kích thoát khỏi đi ra lúc, trước mắt thân công báo đã biến mất không còn tăm hơi. Mà sau lưng tiên quang đại môn cũng đã tát. Khi cuối cùng một luồng tiên quang tát, đã là rách mướp mộ thất, cũng lâm vào một mảnh làm người ta dùng mình tĩnh mịch. Yên tĩnh trong bóng tối, tay cầm Chu Tiên kiếm Bạch Mi giống như là hóa thành một tòa sắp bùng nổ núi lửa hoạt động. To lớn phẫn nộ cùng hỏa khí ở Bạch Mi trong cơ thể tuôn ra, tùy thời đều có thể bộc phát ra, giống như là một tòa tượng nắn như thế ở trong mộ thất đứng không biết bao lâu. Theo một tiếng kéo dài không cam lòng thở dài, Bạch Mi ngẩng đầu cầm trong tay Chu Tiên kiếm, thu hồi trong cơ thể, mũi chân nhẹ một chút, từ tối tăm đổ nát trong mộ thất nhảy ra, mất đi Đông Hải phân thủy tướng quân thần chức lực gia trì. Đại điện bền chắc không thể gảy vách tường đã tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ trở nên mục nát suy bại. Thần niệm đảo qua theo lúc tới thủy đạo, Bạch Mi trực tiếp trở lại mới bắt đầu tiến vào đại mộ lúc đường lót gạch. Này tòa thần bí đại mộ là Khương Tử Nha sai người xây chuyên môn dùng để trấn áp thân công báo tinh. Khí gửi đạo bào mộ chôn quần áo và di vật, trừ Đông Hải phân thủy tướng quân thần bài chi ngoại. Trong mộ còn bố trí rất nhiều dùng để phòng ngừa thân công báo thoát khốn bố trí. Cho nên ngôi mộ lớn này cũng không phải là dị tộc những thần bí đó vũ khí cùng bí pháp nguồn xuất xứ. Dù sao nơi này nói bạch chính là trấn áp thân công báo một nơi tù. Ai lại sẽ ở trong tù để lên bảo vật đây? Hơn nữa lấy Khương Tử Nha cùng thân công báo quan hệ, khẳng định cũng sẽ không lòng tốt đến, chuẩn bị cho hắn vật chôn theo. Trong mộ lớn nhân tộc cùng dị tộc đại thánh, Bạch Mi không có tính toán lại đi tiếp xúc. Đông Hải phân thủy tướng quân thần bài đã bị thân công báo hủy diệt. Ngôi mộ lớn này lực lượng nguồn suối có thể nói đã không có. Trong mộ các loại bố trí theo thần bài hủy diệt cũng sẽ lần lượt mất đi hiệu lực. Những thứ kia bị vây ở trong mộ đại thánh, có lẽ không lâu sau nữa sẽ tự đi thoát khốn. Thân công báo xuất hiện để cho Bạch Mi biết rất nhiều từ trước cũng không dám suy nghĩ chuyện. Nhưng là cũng đem Bạch Mi vốn là sóng gió không dung tâm cảnh cho hủy cái không còn một mống. Từ thân công báo mộ chôn quần áo và di vật đi ra, mặt đầy âm trầm Bạch Mi trực tiếp ngự sử đến kiếm quang đem đã bị đóng chặt hoàn toàn tàng thiên đại trận khuấy cái nát bấy. Thậm chí ngay cả mang theo phía trên thập cửu trọng luyện ngục quốc độ cũng bị Bạch Mi một kiếm xuyên qua. Tạp mạc ác ma đại thánh, tạp mạc đế vương càng bị Bạch Mi đóng vào 19 trọng luyện ngục chóp đỉnh. Cũng ở trên thi thể lưu lại thập chữ to: Thục Sơn Kiếm Tông Bạch Mi, từng du lịch qua đây. Đối mặt Bạch Mi như thế càn rỡ không kềm chế được cử động, chúng thánh các phương diện lại lạ thường giữ yên lặng. Có lẽ là đối với Bạch Mi bình an từ thần bí trong mộ lớn đi ra mà cảm thấy không ổn. Không đơn thuần là chúng thánh các, đối với Bạch Mi lần này khiêu khích, ngay cả dị tộc cũng không có bất kỳ quá nói nhiều cùng cử động. Tạp mạc ác ma diệt tộc giống như là một trận nhỏ như gió thổi qua, liền không có để ý. Bất quá đối với loại tình huống này, Bạch Mi lại cũng không thèm để ý. Thân công báo từ trước mắt chạy đi buồn dầu lửa, để cho Bạch Mi cần làm một ít chuyện để phát tiết trong lòng tích úp cùng bất mãn. Nửa năm sau, Bạch Mi biết chúng thánh các sinh sản cực đạo vũ trang một cái cứ điểm. Một người một ngựa sát tiến đi, đem chọn cái cứ điểm phá vỡ hết sạch. 13 danh danh chấn thủ cứ điểm dị tộc đại thánh bị Bạch Mi sát chín. Chỉ còn lại 4 gã đại thánh may mắn chạy ra khỏi báo tin. Lần tập kích này để cho dị tộc tổn thất cả một con chế tác cực đạo vũ trang sản xuất tuyến. Phải biết ở toàn bộ dị tộc cũng bất quá mới có 3 cái sinh sản cực đạo vũ trang sản xuất tuyến. Bạch Mi cử động lần này có thể nói chi trực tiếp giảm bớt 1/3 cực đạo vũ trang sản xuất tốc độ, để cho dị tộc đau lòng không thôi. Chuyện này phát sinh qua sau, đề phòng rừng chân quý cực đạo vũ trang sản xuất tuyến lần nữa bị phá vỡ. Dị tộc tăng cường đối sinh sinh cứ điểm phòng thủ, mỗi một hãng sản xuất dị tộc đại thánh số lượng cũng đạt tới 30 danh trở lên. Nhờ vào Bạch Mi lần này cử động điên cuồng, nhân tộc áp lực đầu hàng. Không riêng gì cực đạo vũ trang cung cấp tốc độ bị chặt đoạn 1/3, bởi vì phải trấn thủ nhà máy phòng ngừa Bạch Mi lần nữa tập kích, dị tộc đại thánh cũng bị kềm chế ở nhà máy không cách nào tùy ý hình dung. Tin tức truyền về nhân tộc sau khi Thục Sơn Kiếm Tông uy danh ở cực trong thời gian ngắn tăng vọt, toàn bộ nhân tộc mấy ư đã không có không biết Thục Sơn danh hiệu thế lực hoặc là nhân. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chỉ tọa ủng một tòa nhỏ thế giới, môn phái nhỏ. Bởi vì Bạch Mi nhanh chóng lên tới nhân tộc thế lực hàng thứ nhất, trở thành muôn người chú ý thánh địa. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.